Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, cô Akira tất sát. Cô Akira nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Phần lớn đều là phụ cận hàng xóm. Trước đây thưởng thức qua giang thị nhà hàng xử lý, nấu ăn. Thậm chí chứng kiến qua sông thị nhà hàng cùng Sakura nhà hàng cái kia chàng Sokugeki, rốt cục chờ. Đến ngươi khai trương, từ khi uống qua ngươi cháo hoa quế sau khi, cái khác những địa phương kia cháo, ta căn bản uống không trôi. Ta khoảng thời gian này đều chỉ là ăn bánh mì, ta tình nguyện uống nước lã. Cũng không muốn cùng những kia cháo, cô Akira nở nụ cười. Nói. Cảm ơn, hôm nay nhà hàng một lần nữa khai trương. Ta miễn phí biếu tặng ngài một phần tempura, tempura. Không sai, cô Akira chỉ thực đơn. Nói, là chúng ta giang thị nhà hàng mới xử lý. Nấu ăn, vì cảm tạ đại gia đối với giang thị nhà hàng chống đỡ. Vì lẽ đó hôm nay tới được khách hàng. Mỗi người đều sẽ biếu tặng một phần, quá tốt rồi. Tên này khách hàng ánh mắt sáng lên. Nói, cái kia cho ta một phần cháo hoa quế. Hai cái sữa bò cơm, được rồi. Chờ, cô Akira rất nhanh chóng đóng gói. Đem một phần cháo hoa quế. Hai phần sữa bò cơm. Còn có một phần tempura đều để vào hộp giấy ở trong. Lại sẽ hộp giấy bộ tiến vào bên trong túi, vị khách nhân này. Xin đi thong thả. Tên này khách hàng rời đi đội ngũ sau khi không có lập tức rời đi, mà là trực tiếp từ bên trong túi đem tempura lấy ra một hồi thả vào trong miệng tiếp theo. Tên này khách hàng con mắt liền sáng, ăn ngon, ăn quá ngon, ông chủ, lại cho ta đến một phần, không, ba phần, bên cạnh xếp hàng người nhất thời bất mãn, chỉ vào tên này khách hàng, nói, người đã mua xong. Liền không nên ở chỗ này. Đại gia thời gian đều rất quý giá. Nếu như còn muốn mua, xin mời một lần nữa xếp hàng được không? Xin lỗi, là ta thất lễ. Tên này khách hàng liên tục xin lỗi. Nói, có điều, cái này tempura thật sự ăn quá ngon. Liền Miyoshin nhà hàng tempura đều không cái này ăn ngon. Không, là kém xa lắm mới là. Bên cạnh có người nhất thời đến rồi mấy phần hứng thú, có thật không? So với Miyoshin nhà hàng tempura cũng còn tốt ăn. Đùa giỡn đi, Miyoshin nhà hàng bảng hiệu nhưng dù là tempura a, nhưng nơi này là giang thị nhà hàng không phải. Sao? Giang thị nhà hàng cháo hoa quế, nhưng là đem Sakura nhà hàng Sakura cháo cho hoàn toàn làm hạ thấp đi đây. So với Miyoshin nhà hàng bảng hiệu càng ăn ngon, cũng không phải không thể nào, Sakura nhà hàng làm sao có khả năng có thể cùng Miyoshin nhà hàng. So với, căn bản là không cùng đẳng cấp, một cái trung niên liếc mắt nhìn. Nói, tranh luận cái gì, đợi lát nữa chúng ta thưởng thức chẳng phải sẽ biết à, vâng. Này nói không sai, thứ hai khách hàng nhãn cầu chuyển nhúc nhích một chút, ông chủ. Nhiều cho ta mấy cái tempura đi, thật không tiện. Một người chỉ tăng đưa một cái. Sáng sớm thời gian không quá đủ. Vì lẽ đó một người chỉ có thể biếu tặng một cái, không phải biếu tặng. Ta mua, thật không tiện. Thật hết cách rồi. Tempura số lượng không nhiều. Nếu như ngươi mua đi tới, mặt sau khách hàng sẽ không có. Ngươi trước tiên thưởng thức một cái. Nếu như cảm thấy không sai, hoan nghênh buổi tối trở lại, vậy cũng tốt, tên này khách hàng cùng người thứ nhất khách hàng. Như thế, đều là ở mua xong sau khi, liền lập tức đem tempura lấy ra thưởng thức lộ ra người thứ nhất khách hàng như thế vẻ mặt, ăn ngon. Cô Akira ngẩng đầu nhìn hướng về phía dưới một tên khách hàng, Anko đại ca, Anko nở nụ cười. Nói rằng, ta liền không cần biếu tặng. Hôm qua đã ăn quá nhiều, ăn cô đại ca nói như ngươi vậy liền không đúng. Nói cẩn thận chính là đến khách nhân đều có. Ngươi nếu như ngoại lệ, chính là phá hoại giang thị nhà hàng quy củ. Này không tốt lắm, Được rồi, nếu cô Akira đều nói đến đây mức. Cái kia Anko cũng không có tiếp tục kiên trì, sau một tiếng. Khách hàng số lượng mới dần dần giảm thiểu, xem ra ta vẫn là coi thường Giang thị nhà hàng được. Hoan nghênh trình độ, cái này khách hàng số lượng cũng còn tốt, thể chất của ta so với người bình thường mạnh hơn không ít. Lại học được niệm năng lực, không phải vậy này một cái sáng sớm ta liền muốn mệt ngã xuống. Cô Akira nghĩ, chính mình đúng hay không nên chiêu cái nhân viên cửa hàng, quả thật có cái này cần phải. Khách nhân nhiều, ta lại phải làm đầu bếp, lại phải làm nhân viên cửa hàng. Căn bản không chú ý được đến. Yuki Rasuma cùng Tadokoro Megumi lại không thể thường thường lại đây, do dự một lúc. Cô Akira đăng ký trang web, ở phía trên tuyên bố một cái tuyển mộ tin tức, tuổi tác yêu cầu 16 đến 30 trong lúc đó, giới tính, nữ tính có thể sẽ thích hợp một điểm, thời gian làm việc là sáng sớm 7 điểm đến 9 điểm, buổi trưa 11 điểm đến 2 điểm, buổi tối 6 điểm đến 9 điểm, tổng cộng 8 giờ, không coi là nhiều, cũng không hề ít, vừa vặn. Đãi ngộ, liền tham chiếu cùng loại hình tiền lương, biểu hiện tốt, có thể thêm một chút, rất nhanh, thì có người cùng cô Akira liên hệ, xin hỏi là Giang tiên sinh sao? Là, chúng ta nhìn thấy ngươi trên Internet tuyên bố tuyển mộ tin tức. Là một phần ở nhà hàng nhân viên cửa hàng công tác thật sao? Không sai, chúng ta nơi này có một phần danh sách. Đều là đối với những công việc này có ý hướng, ta có thể mang danh sách trước tiên phát ngài hòm thư. Mặt trên có bọn họ giản lược tin tức, Giang tiên sinh ngươi có thể trước tiên sàng lọc một hồi, sau khi chúng ta sẽ hướng về Giang tiên sinh ngươi chọn lựa ra người gửi đi phỏng vấn mời, xin hỏi như vậy có thể không? Có thể, phỏng vấn trước cùng ta ước định một hồi thời gian là tốt rồi, được rồi. Cảm tạ Giang tiên sinh ngài phối hợp. Gặp lại, sáng sớm giờ mở cửa kết thúc. Cô Akira trở lại lầu 2, tiến vào phòng, bắt đầu niệm năng lực tu hành trong phòng khách. Akilulu bỗng nhiên trong lúc đó cảm nhận được cái gì? Toàn thân lông đều nổ lên, cô Akira, ngươi làm sao? Ngươi đang làm gì? Cô Akira không có đáp lại, bởi vì hiện tại, cô Akira đang đứng ở một cái thời khắc then chốt. Cô Akira niệm năng lực tất sát kỹ, tứ đại hành bên trong phát, đã đến điểm giới hạn căn cứ Menchi chỉ đạo cùng với cô Akira đối với Hunter x Hunter thế giới này. Lý giải còn có cô Akira bản thân tích lũy trong nháy mắt. Cô Akira phảng phất tiến vào một thế giới khác. Từng cái cảnh tượng ở cô Akira trước mặt triển khai ở trong phòng bếp. Luyện tập đao công, đổ mồ hôi như mưa Goblin sơn động, một kiếm đâm vào Goblin yết hầu Kemono Friend. Từng cái động vật từ bên cạnh xẹt qua High School of the Dead. Một cục gạch đập phá một cái zombie đầu Baki thế giới. Đối địch Sikorsky tiếp đó, cô Akira trong đầu lại xuất hiện kiếp trước hình ảnh đi học, tan học tốt nghiệp đi làm tan tầm từng cái thành thị một cái một con đường người ở bên cạnh. Thay đổi một cái lại một cái rốt cục, bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng nổ tung, cô Akira mở mắt ra, chậm rãi hô thở ra một hơi, nhìn về phía bên cạnh một cái vòng tròn hình kim loại cầu màu trắng cùng màu đen giao nhau, bóng đá. Không đúng. Không phải bóng đá, cô Akira ý nghĩ hơi động sau một khắc. Kim loại cầu chợt xoay tròn lên một con số xuất hiện ở kim loại cầu mặt ngoài 66, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.